Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2515, chương 2515, trong quật. Tầm tung ảnh ngoa quả nhiên là một kiện khó lường thần khí a hát. Ngân rừng thì thào tự nói, trong mắt có vẻ tham lam, cái này hồ ly tại không gian chi đạo thượng đã nhập môn. Tất nhiên là có thể nhìn ra. Nhạc Lăng Hải tại sao lại như vậy tiến lên? Chính là vì lỗ thủng lớn lối vào. Có từng đạo không gian nếp gấp, hơi không cẩn thận, tiếp theo lâm vào trong đó. Cho dù là trùng giới cảnh cường giả, cũng sẽ biết lâm vào hiểm cảnh. Tại đây chút ít hắc linh thể cường giả trong mắt, cũng nhìn không tới những này không gian nếp gấp tồn tại. Lại thì như thế nào có thể giấu giếm được ngân rừng biển cảm giác. Về phần ở trong mắt Tần Mặc, chứng kiến thì càng thêm không tầm thường rồi. Hắn phát hiện Nhạc Lăng Hải đi về phía trước, chính là bị Tầm Tung Ảnh Ngoa dẫn dắt, một đường đi về phía trước. Nếu là có cái này song Tầm Tung Ảnh Ngoa, lại phối hợp khởi nguyên la bàn, thế gian này chi địa, sợ là ở đâu đều có thể đi. Tần Mặc âm thầm tự nói, suy nghĩ một chút, Tần Mặc liền kêu gọi huyền sao hắc cốc chúng cường giả. Theo sát lấy Nhạc Lăng Hải, hướng phía lỗ thủng lớn cửa vào mà đi, đông đông đông, tiến vào lỗ thủng lớn ở bên trong. Bốn phía cảnh tượng nhất biến, khắp nơi tràn ngập mờ mịt diễm khí, nhưng lại cũng không lửa đốt sáng người. Ngược lại có loại toàn thân thoải mái cảm giác. Đây là tinh thuần nhất địa khí. So ra mà vượt tối đỉnh cấp chỗ tu luyện. Có cường giả kinh hô. Tại đây diễm khí ở bên trong. Ẩn chứa từ cảnh địa khí chi đầm đặc. Vượt xa huyền sao hắc cốc. Hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm chi lực. Nếu là tu luyện viêm hệ cường giả lúc này. Khổ tu một năm. Muốn chống đỡ mà vượt mấy chục năm tu luyện. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy là không thực tế. Viêm ngục trường hà khô cạn thời gian. Tại một năm về sau, tùy thời khả năng khôi phục. Nếu là ở tại đây tu luyện, rất có thể chết như thế nào cũng không biết. Lúc này, ở đây các cường giả chú ý lực đã không phải là tại tinh thuần tử cảnh địa khí lên, mà là tùy ý có thể thấy được diễm linh thạch, lỗ thủng lớn bên trong đích diễm linh thạch, rõ ràng so bên ngoài muốn nguyên vẹn, đều là nguyên vẹn một văn diễm linh thạch, tùy ý cũng có thể nhặt được. Thần vật phía trước, mặc cho ai cũng ngăn cản không nổi hấp dẫn. Ở đây các cường giả đã là nhau nhau ra tay, tướng bên cạnh diễm linh thạch vơ vét không còn gì. Bất quá, đã có trước khi giáo huấn, nhưng lại không người dám tự tiện rời khỏi đơn vị, đều là theo sát lấy Nhạc Lăng Hải cước bộ, một đường xâm nhập, nơi này có điểm gì là lạ. Tần Mặc nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, tiến vào lỗ thủng lớn ở bên trong, trong cơ thể thần bí chi lực kịch liệt vận chuyển, làm như ẩn ẩn tại cảnh bày ra cái gì, chỉ là loại này cảnh bày ra cũng không được liệt. Xác nhận tại Tần Mặc thực lực có thể ứng phó trong phạm vi. Bốn phía, mặt đất, vách tường đều là một mảnh hỏa hồng, trong đó hỗn tạp từng khối diễm linh thạch, trong đó đại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nếu là có thể đủ lấy đi một khối phóng tới ngoại giới, hắn giá trị chi kinh người, khó có thể đánh giá. Giờ phút này, vô luận là huyền sao hắc cốc hay là viêm tức hạp cốc cường giả, đều là có chút kìm nén không được rồi. Kinh người như thế thần thạch ngay tại có thể đụng tay đến chỗ, làm sao có thể đủ không động tâm, không muốn vọng động. Tần Mặc nhìn Bàng Nhị một mắt, ý bảo hắn quản tốt bọn thuộc hạ, ai dám vọng động, hắn hội tại chỗ nghiêm trị. Mặc thủ lĩnh, ngươi yên tâm. Bàng Nhị trong nội tâm cả kinh, liên tục gật đầu nói ra. Lúc này, viêm tức hạp cốc một cường giả đi qua một cái góc, chứng kiến một khối nửa xích vuông diễm linh thạch ngay tại thân thủ có thể đụng nham bích thượng, Viêm Tức Hạp Cốc cái này cường giả thân hình run lên. Như vậy một khối diễm linh thạch nếu có được tay, là hắn có thể đúc thành một kiện hạ phẩm thần khí rồi. Thực lực lập tức lại biết bay nhảy. Lúc này, cái này cường giả tia chớp ra tay, muốn tướng cái này khối nửa xích vuông diễm linh thạch giữ lại đến. A hát, một thân kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy cái này cường giả cánh tay một đoạn chui vào nham bích ở bên trong. Tại trước mắt bao người, đúng là bị hút vào trong vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để ở chàng các cường giả sắc mặt đột biến. Cái này nham bích có thể phệ người. Một vị phá diệt cảnh cường giả cứ như vậy bị cắn nuốt tiến vào. Hừ, không biết tốt xấu, cho các ngươi không muốn vọng động, còn ngăn không được tham niệm, thật sự là cho chúng ta Viêm Tức Hạp Cốc mất mặt. Nhạc Lăng Hải mặt lạnh lấy, cực kỳ phẫn nộ, đã có trước khi giáo huấn, những này cấp dưới hay là không dài trí nhớ, cũng không lặng lẽ huyền sao hắc cốc cái kia chút ít cường giả. Nguyên một đám đối với Tần Mặc nói gì nghe nấy, không dám chút nào vượt qua. Lập tức, Viêm Tức Hạp Cốc chúng cường giả không dám ngôn ngữ, nếu không dám tùy ý ra tay, bắt đi những này thần thạch. Thần thạch tuy mê người, bản thân tánh mạng cũng quan trọng hơn. Tần Mặc, Ngân Dừng, Hồ Tam gia âm thầm trao đổi ánh mắt, đều là có thêm vẻ giật mình. Vừa rồi biến cố là xem tại trong mắt, mặt khác cường giả có lẽ không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là, dùng Tần Mặc một chuyến đồng bạn nhãn lực, tất nhiên là nhìn ra, Viêm Tức Hạp Cốc chính là cái kia cường giả là như thế nào bị nham bích thôn phệ. Cái kia nham bích lên, nguyên bản không có gì khác thường, lại đột nhiên xuất hiện một đảo không gian vết rách, tướng cái kia cường giả cho thôn phệ tiến vào. Cái này nham bích giống như là có sinh mạc đồng dạng. Tần Mặc thì thào tự nói, cái loại này không đúng dự cảm càng phát ra mãnh liệt. Mặc tiểu tử, chúng ta sẽ không tiến vào đến một cái đáng sợ quái vật trong bụng a. Cùng loại cái loại này không gian thần thú, Ngân Dừng thân hình run lên, nghĩ đến cái này khả năng. Trong truyền thuyết, có thần thú trời sinh ủng có không gian chi lực, hắn thân hình có thể trở nên vô cùng khổng lồ, thôn phệ thế gian vạn vật, có được cực kỳ khủng bố uy năng. Hiện tại loại tình huống này, cùng Ngân Dừng trước đây nghe nói, có quan hệ không gian thần thú truyền thuyết có chút tương tự, lại để cho cái này hồ ly không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Phải biết rằng, loại này ủng có không gian chi lực thần thú, kỳ thật thực lực mạnh, chính là ở vào thế gian đỉnh phong, tuyệt không phải trùng giới cảnh cường giả có thể so sánh. Nếu thật là như thế, cái này lỗ thủng lớn tình hình, đâu chỉ là đầm rồng hang hổ, căn bản là có đi không về tử cục. Hẳn không phải là, Tần Mặc lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy quá mức mãnh liệt nguy cơ, vẫn là có thể xâm nhập tìm tòi. Lúc này, chợt nghe Nhạc Lăng Hải ngừng lại, xác thực mà nói, là Tầm Tung Ảnh Ngoa ngừng lại, làm như không biết nên như thế nào tiến lên. Cái này để ở chàng các cường giả có chút tò mò. Phía trước con đường chính là một đầu thẳng tắp thông đạo. Vì sao Nhạc Lăng Hải có thể như vậy dừng lại? Các ngươi cùng tốt ta, không thể đi sai một bước, bằng không thì chết như thế nào, chỉ sợ cũng không biết. Nhạc Lăng Hải trầm giọng nói. Nghe vậy, ở đây rất nhiều cường giả đều là trong nội tâm khẽ động, mơ hồ hiểu được Nhạc Lăng Hải trước đây theo như lời nói, rất nhiều là vô cùng thực. Dĩ vãng Viêm Tức Cốc chủ đối với cái này ở bên trong thăm dò, chỉ sợ là dừng bước tại này, mà có phải hay không tại lỗ thủng lớn bên ngoài địa phương. Sau đó, chỉ thấy Nhạc Lăng Hải lướt ngang mấy bước, hướng phía một mặt nham bích đánh tới. Cảnh này khiến ở đây các cường giả một hồi kinh hô, cho rằng phát sinh cái gì biến cố. Nhạc Lăng Hải cũng bị nham bích thôn phệ đi vào. Đi theo ta, Tần Mặc sắc mặt khẽ nhúc nhích, kêu gọi huyền sao hắc cốc chúng cường giả. Thân hình khẽ động, cũng là đụng vào cái kia mặt nham bích không thấy. Thấy tình cảnh này, ở đây chúng các cường giả hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng cắn răng, cùng tới, nhào nhào đụng vào cái kia mặt nham bích ở bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, chúng cường giả như là xuyên qua một tầng màn nước, đi tới một chỗ khác trong huyệt động. Tại đây khắp nơi là từng khỏa óng ánh diễm linh thạch. Đều là hai văn phẩm chất. Trời ơi, nhiều như vậy hai văn diễm linh thạch. Chúng ta phát đạt, tại đây diễm linh thạch. Đủ để chúng ta mỗi người chế tạo một tay trung phẩm thần khí. Thậm chí có thể chế tạo ra thượng phẩm thần khí. Chúng cường giả đứng lặng, đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Đều là hận không thể xông đi lên. Tướng khắp nơi trên đất thần thạch càn quét không còn. Bất quá, đã có hai lần trước giáo huấn. Chúng cường giả vẫn có thể đủ nhẫn nại. Nhào nhào đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Lăng Hải. Nhưng mà, tầm mắt đạt tới, chúng cường giả đều là ngẩn ngơ. Rồi sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Phát hiện trước mặt Nhạc Lăng Hải, làm như cùng trước đây có chút bất đồng. Phía trước, Nhạc Lăng Hải đứng lặng, mỉm cười nhìn chăm chú ở đây chúng cường giả. Hắn đôi mắt đang tại biến ảo, đen kịt hai mắt dần dần sáng lên, trở nên một mảnh hỏa hồng. Đem bọn ngươi những người này dẫn tới nơi này, thật sự là hao phí ta không ít tâm tư. Nhạc Lăng Hải nói như vậy lấy, vuốt vuốt mặt, hắn khuôn mặt biến ảo. Một cổ nóng bỏng diễm khí phun phát ra tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.